Giờ phút này, tin tức mấy tiểu tử đó cư nhiên có thể diệt sát hoàng tọa lại từ trong miệng Âu Thành Võ nói ra càng gia tăng sự kiêng kỵ của mọi người. Mọi người hẳn cũng biết Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc đều là anh em kết nghĩa. Cái này cũng nói lên bọn họ sớm đã câu thông cùng một chỗ. Mà lão đại bọn họ chính là lấy lực một người, một tay đảo điên toàn bộ Hạ Tam Thiên, Sở Diêm Vương trí kế vô song. Mà trận doanh bọn họ còn có thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ. Này, hơn nữa còn có Tạ Đan Quỳnh, Âu Thành Võ lại bỏ thêm một mồi lừa. Các vị, nếu là đợi cho bọn họ phát triển, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng cái này giang hồ loạn cục một khi nhấc lên chỉ có thể tiến không thể lui. Gia chủ Lý Gia Lý Tuyệt cao mày, trầm tư, chậm rãi nói. Bây giờ còn có thể bảo trì cân đối, một khi đánh vỡ cân đối, như vậy hoặc là trực tiếp quật khởi, hoặc là hoàn toàn tiêu vong, ngay cả cơ hội kéo dài hơi tàn cũng không có. Có tiến không có lùi. Điền Gia đến là một vị thanh niên công tử, mày rậm như mực, mắt tế như đao. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, đó là một cỗ bễ nghễ sát khí, hắn chậm rãi nói. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo Đồng Vô Thương quét ngang Trung Tam Thiên. Đến tột cùng có bản lãnh gì? Dứt khoát công tử sẽ như nguyện, tin tưởng trận long tranh hổ đấu này tất nhiên sẽ khiếp sợ thiên hạ. Triệu gia chủ là một trung niên nhân phúc hậu, mỉm cười vỗ mông ngựa một cái. Điền gia thực lực mạnh hơn Triệu gia rất nhiều, hơn nữa hai nhà cách nhau không xa, Triệu gia luôn luôn ngưỡng mộ cuộc sống của Điền gia. Điền Bất Hối hừ một tiếng, thản nhiên nói, Đồng Vô Thương đã nhận thức người khác làm lão đại, đã mất đi ngạo cốt. Nhân vật như thế, có tư cách gì cùng ta xưng long hổ? Đồ gia đúng là đồ thiên, gocchuyenaudio.com, hào, hắn híp mắt âm ngoan nói. Không sai, Cố Độc Hành cũng như thế, đường đường truyền Trung Tam Thiên đệ nhất thế gia nhân, lại có thể nhận thức con kiến Hạ Tam Thiên làm lão đại. Quả thực là làm cho người ta cười bò, cùng đám người này nổi danh quả thực là sỉ nhục của ta. Không giết thì trong lòng phiền muộn khó tiêu, tất cả mọi người đều yên lặng không nói, có người trong lòng lẩm nhẩm. Người ở Định Quân Sơn bị người ta đánh cho thất bại thảm hại, sớm đã mất đi tư cách cùng nổi danh, còn cái gì đáng để sỉ nhục nữa. Chẳng qua những lời này không thể nói đi ra, nhưng hai phần tử đại biểu cho hai đại thế gia càng nói, lại càng xúc tiến liên minh. Mộng gia Mộng Lạc vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, lúc này chậm rãi nói. Không sai, mấy nhà này không trừ, trong lòng chúng ta không thể yên tâm. Một thiếu niên mặc đồ đen che mặt ngồi ở giữa từ chối cho ý kiến nói. Bất quá việc này phải tiến hành như thế nào? Muốn đảo điên thế trận và tự bảo vệ mình cũng phải có kế hoạch cụ thể, nói suông cũng không thể làm cho bọn họ diệt vong. Thiếu niên này là thế hệ này của Hắc Ma gia tộc. Không người nào biết hắn họ gì, tên gì cũng không biết diện mạo. Nhưng hôm nay một câu vừa nói ra tuy là thúc giục nhưng cũng cùng lúc đắc tộc Điền Bất Hối, Mộng Lạc và Đồ Thiên Hào. Ba người trợn mắt nhìn lại, thiếu niên Hắc Ma bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc trong mắt cư nhiên giống như một mảng đêm tối, phát ra hào quê yêu dị ân. Không cần tức giận, chờ việc này xong ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Lúc này ngay cả Âu Độc Thiếu cũng hừ lạnh một tiếng. Âu Thành Võ vội vàng hòa giải thương nghị sự tình sau đó. Mấy đại gia tộc này tụ cùng một chỗ, nếu Sở Dương lúc này biết được cũng sẽ cả kinh. 12 nhân vật phong vân của Trung Tam Thiên cư nhiên xuất hiện 5 người ở đây. Hơn nữa toàn bộ là địch nhân, Hắc Ma ám trúc cô độc khách độc sát thiên kỳ lệ hùng đồ, Mặc Đao Thiên Hào Tà Công Tử, Mộng Lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Như. Nơi này, đã có Hắc Ma, độc sát Thiên Hào, Mộng Lạc Thiên Bất Như. Mà bên Sở Dương trừ hắn ra cũng có cô độc khách Thiên Cơ, Mặc Đao, Quỳnh Hoa. Hơn nữa còn có Kỷ Mặc Khắc Địch, đúng là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Nhưng sự đối lập lúc này lại chắc chắn làm cho Sở Dương thở dài một tiếng. Kiếp trước 12 vị nhân vật nổi danh, nhất thế này lại không thể cùng nhau tồn tại. Tất nhiên có người đạp lên xương cốt nhau vị, ngạo gia hùng cứ đệ nhất ngạo gia bất động, chúng ta động có ích lợi gì. Vạn nhất ngạo gia ra tay tương trợ một bên, chúng ta chẳng phải là không công chịu chết. Triệu gia gia chủ Triệu Vô Cực đưa ra một cái vấn đề mọi người đều quan tâm. Đây đúng là vấn đề mọi người sắp thương nghị, Âu Thành Võ cười hắc hắc nói. Muốn làm cho ngạo gia điên cuồng xuất động thật ra rất dễ dàng. Ngạo Tà Vân, thiếu niên Hắc Ma lông mi dương lên, trong mắt màu đen sáng rọi giống như tia chớp đột nhiên phát ra. Không tệ, Ngạo Tà Vân, Âu Độc cười thản nhiên nói. Nếu là Ngạo Tà Vân đột nhiên chết đi ta có 10 phần nắm chắc giá hỏa cho Tạ Đan Quỳnh. Điền Bất Hối, Đồ Thiên Hào, Hắc Ma cùng Mộng Lạc đồng thời sáng lên. Trung Tam Thiên thiếu niên cao thủ, Ngạo Tà Vân chặt chẽ chiếm cứ vị trí đệ nhất đã rất lâu, mọi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể cam tâm bị Ngạo Tà Vân đặt ở dưới thân.